Chương 030 giết gà dọa khỉ 1. Michael trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, mặt đơ, để ngươi nghèo khoe khoang đi ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Tại bản thân không đủ cường đại lúc trước, ngàn vạn lần đừng có tỏ vẻ giàu có phòng ở ha ha, tốt như vậy chúc lâu, nàng Michael liền thu nhận đi. Một đoàn người cứ như vậy dừng dưng nhảy vào trúc viên, bản thân liền không lo lắng làm ra động tĩnh gì đến, để kiều một bọn họ phát hiện. Phát hiện lại như thế nào thực lực cách xa phía dưới, coi như bọn họ là đến đây ăn cướp trắng trợn, đối phương QNZ không có biện pháp. Chỉ có ngoan ngoãn thần phục nộp lên trên hết thảy phần. Triệu cô ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, mang người bước vào trúc viên về sau, liền đĩnh đạc phân phó một câu, Michael, chờ một lúc nếu như có người dám không phục, liền giết gà dọa khỉ trước làm thịt mấy cái không nghe lời. Thứ ngươi động thủ trước. Lão phụ mặt mũi tràn đầy ưu ám nói, hả có nghe hay không này mai cô chuyện gì xảy ra, theo ở phía sau nghe nàng nói chuyện, cu nở dê không đáp ứng một tiếng, to gan quá rồi triệu cô vừa nghiêng đầu, con ngươi có chút co lại thả dưới. Chỉ thấy sau lưng một mảnh trống trải, cách đó không xa vẫn là kia phiến trúc viên cửa nhỏ, nhưng mai cô cùng Trần Trung Minh mấy người, lại lặng lẽ meo meo biến mất không thấy. Bất quá là mấy hơi thở công phu, nàng luôn luôn dẫn đội đi tại phía trước, Trần Trung Minh. Michael bọn họ làm sao có thể bỗng nhiên không gặp nàng bỗng nhiên mở ra phòng ngự linh khí, toàn bộ tinh thần để phòng nhìn chung quanh, một gương mặt mo có chút vặn mẹo. Người nào triệu cô quát to một tiếng. Nhưng mà, đáp lại nàng liền chỉ có lẳng lặng cạo qua mềm gió, trúc viên bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sau lưng không có một ai, phía trước là hai tầng liên bài tiểu trúc lầu, khoảng cách cũng không tính quá xa. Triệu cô không hiểu run lập cập, méo một cái mồ hôi lạnh. Vèo hướng về phía trước nhảy một cái, phi tốc hướng về liên bài trúc lâu phương hướng phóng đi. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện sự tình có chút không ổn. Theo lý thuyết lấy nàng bây giờ tốc độ, ngắn như vậy khoảng cách, đại khái mấy hơi thở liền có thể lách vào tiểu trúc trong lâu. Nhưng nàng lại cảm giác phi buôn chừng 4-5 dặm khoảng cách. Tiểu trúc lâu vẫn là tiểu trúc lâu, lặng lặng đứng sững ở trước mặt nàng, ý nghĩa nguyên cách nàng không gần không xa một khoảng cách. Triệu cô thầm nghĩ không tốt. Chính mình lơ là bất cẩn phía dưới, vờ ơ y ma chu nở dê dô y đối phương đạo nhi. Ghê gớm, xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị, tại này trong đình viện sớm đã bố trí cái gì vi diệu trận pháp, để nàng bây giờ hãm sâu trong trận. Mà mai cô Trần Trung Minh bọn họ, khẳng định cũng cùng nàng đồng dạng, đều lâm vào này trúc viên trong trận pháp. A tốt một cái cản rỡ nữ hoa tử. Lại dám dùng trận ám hại bọn họ cho rằng liền một cái nhỏ phá trận liền có thể vây khốn nàng hạ giới tới chính là hạ giới tới, không có chút nào thưởng thức kẻ hèn mọn một cái phá trận, như thế nào vây khốn một chân sắp bước vào thần tôn cảnh tu giả đầu triệu cô vung tay háo dương lên, một đoàn thánh lực hướng về phía bốn phía phi tốc đánh tới. Nhưng nghe hong long long chấn động âm thanh khắp nơi vang lên, triệu cô cười lạnh, tiếp tục hướng phía trước bay sông. Trong tay không ngừng đánh ra từng đoàn thánh lực, càng không ngừng hướng về bốn phía nện như điên. Nhỏ một khắc đồng hồ về sau, nàng có chút thở hổn hển ngừng tay đến, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía, y lì nguyên không xa không gần cách đoạn khoảng cách trúc lâu. Thế mà không có cách nào dùng thánh lực xông phá này đáng chết trận pháp triệu cô ánh mắt hơi có vẻ mấy phần kinh dị này cái gì phá trận nàng chưa từ bỏ ý định, lúc này hướng phía sau rút lui thẳng đến, dự định trước tiên lui ra này đáng chết trúc viên cửa, đi bên ngoài thả một mồi lửa. Trước tiên đem này trúc viên đốt lại nói. Từng đoàn thánh lực càng không ngừng tiêu hao. Triệu cô trên mặt cu nở dê thấm ra đậu nành giọt mồ hôi.